Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Ra khỏi khoang thuyền phong kín, Phương Minh Nguy hít sâu mấy hơi thở, bình tức thoáng cái sự kích động hỏi: "Ngài Phật Sâm đại sư, tại sao lúc này đây chỉ có một bộ cơ giáp?" Ngài Phật Sâm thanh âm phảng phất từ cửu u chỉ địa truyền đến vậy: "Phương đại sư, ta trước đó đã nhắc nhở qua ngài, đại sư tinh thần hệ chúng ta mục tiêu chủ yếu hẳn là đặt ở trên chỉ huy chiến hạm. Bực cơ giáp thấp hèn này, cũng không phải chúng ta am hiểu." Phương Minh Nguy khẽ giật mình hỏi: "Ngươi đã sớm biết cửa ải này chỉ vẹn vẹn có một bộ cơ giáp?" "Đúng, cái thí luyện này vốn chính là chuẩn bị cho đại sư thể thuật hệ. Cùng đại sư tinh thần hệ chúng ta không quan hệ, chỉ là không biết đứa ngu ngốc nào định ra quy củ chết tiệt này. Vô luận là đại sư nào, đều phải tham gia thí luyện, nếu không sẽ mất đi thân phận thành viên hiệp hội hệ đó." Ngài Phật Sâm trong thanh âm toát ra bất mãn nồng đậm. "Theo ta được biết, hầu như không có đại sư tinh thần hệ nào có thể xông qua cửa thứ hai. Ngài xem như là một người cực kỳ hiếm thấy rồi." Phương Minh Nguy cười nói: "Nói như vậy, ta tiền đồ bừng sáng." Ngài Phật Sâm trầm mặc một lát rồi nói: "Phương đại sư, nếu như có khả năng, thì xin không cần phải lại tiếp tục đi xuống nữa." "À, vì sao? Nếu như ta không có nhớ lầm mà nói, đi tiếp cửa thứ ba, chính là siêu cấp cơ giáp. Những cơ giáp này thực lực cực mạnh, đã có thể tại trong thời gian ngắn tiến hành vận động tốc độ ánh sáng. Thua vận tốc ánh sáng một ít." "Ta biết, lão sư ta cùng đám người Dương Minh Minh đại sư đều là lấy được loại cơ giáp này." "Ngài đã hiểu rõ, như vậy ngài hẳn là nên buông tha tiếp tục thí luyện." Ngài Phật Sâm thận trọng nói. "Mặc dù bên trong cơ giáp có một chút biện pháp phòng hộ, nhưng mà đối với thân thể con người nhiều ít vẫn có ảnh hưởng nhất định. Đặc biệt là dưới tình huống tốc độ ánh sáng, đối với thân thể con người yêu cầu càng biến thái. Nếu như không có tu vi thể thuật cấp 16, căn bản là không cách nào thừa nhận loại áp lực thật lớn này." "Tinh thần hệ cấp 16 không được sao?" "Trước mắt không được." "Ồ, nghe nói ở trong quá khứ xa xôi, khi nền văn minh cấp 10 còn chưa có biến mất, có một loại cường thực trang giáp có thể tiếp thân bảo hộ thân thể. Đại sư tinh thần hệ khi đó đều mặc loại thiết bị này, sau đó mới bắt đầu điều khiển cơ giáp đỉnh cấp." Ngài Phật Sâm trong thanh âm mang theo sự hướng tới vô hạn. "Sau khi có cường thực trang giáp, coi như là đại sư tinh thần hệ cũng có thể chịu đựng được sự trùng kích do cơ giáp đang đến khi vận hành với tốc độ ánh sáng. Nhưng đáng tiếc là, từ khi quốc gia cấp 10 biến mất, cường thực trang giáp đã trở thành trang bị trong truyền thuyết. Vì tất cả quốc gia cao cấp đều đầu nhập vào đại lượng nhân lực vật tư tiến hành nghiên cứu về phương diện này. Cũng tìm ra không ít thành quả, nhưng lại không có bất kỳ một bộ cường thực trang giáp nào có thể bảo hộ thân thể khi tiến hành vận động tốc độ ánh sáng mà không bị thương." Phương Minh Nguy nghe được trong nội tâm đại động, cường giả tinh thần hệ lại có thể giống như Vương Tự Cường cùng Dương Minh Minh vậy, điều khiển cơ giáp tiến hành chiến đấu với tốc độ ánh sáng. Quả thực chính là chuyện khó có thể tưởng tượng, cơ giáp dù sao không phải chiến hạm, tại một số phương diện căn bản là không cách nào cùng chiến hạm đánh đồng. Nhưng mà, coi như là chiến hạm muốn đề cao đến tốc độ ánh sáng, cũng phải trải qua lần lượt tăng lên mới có thể làm được. Nếu không thoáng cái tăng tốc, sẽ mang đến cho thuyền viên trong chiến hạm tổn thương thật lớn. Về phần điều khiển cơ giáp, vậy càng không cần phải nói. Vô luận là Vương Tự Cường hay Dương Minh, thời gian tiến vào tốc độ ánh sáng hầu như đều là có hạn định. Nếu như năng lực thế thuật của bọn họ không phải đạt đến khủng bố đã ngoài cấp 16, chỉ sợ cơ giáp còn chưa có kéo lên đến tốc độ ánh sáng, bọn họ cũng đã thân thể nổ tung mà chết. Tuy Phương Minh Nguy 10 phần hâm mộ cơ giáp của lão sư cùng Dương Minh Minh, nhưng mà hắn cho tới hiện tại sẽ không có suy nghĩ qua. Trước mắt mình vẫn chưa thể đạt tới loại cảnh giới này. Cho nên khi hắn nghe được ở trong quốc gia nền văn minh cấp 10 trước kia lại có trang bị như vậy, thì không khỏi vạn phần hâm mộ. Tuy Tuy Phương Minh Nguy 10 phần tinh tường, khi chưa có cường thực trang giáp kia, mình căn bản không có khả năng phát huy ra uy lực của cơ giáp siêu cấp. Nói cách khác, cửa thứ ba này căn bản là không cách nào thông qua. Nhưng đã đến giờ phút này, muốn hắn do đó buông tha, vẫn còn có chút không có cam lòng, cho nên sau khi suy nghĩ một lát, vẫn quyết định tiếp tục đi tới. Đối với quyết định của Phương Minh Nguy, Ngài Phật Sâm đã triệt để không lời nào để nói. Hắn đành phải nói, Phương Đại Sư, tại cửa này, Ngài tốt nhất là nên sử dụng điều khiển cơ giáp. Phương Minh Nguy khẽ giật mình hỏi, sử dụng điều khiển cơ giáp, ngươi có biện pháp giải quyết vấn đề tin tức truyền lại chậm hơn tốc độ? Sao, tuy Đại Sư tinh thần hệ có thể điều khiển thao túng đỉnh cấp cơ giáp? Nhưng mà, khi cơ giáp tốc độ đạt đến tốc độ à ánh sáng, tin tức truyền tống sẽ có sự trì trệ trong nháy mắt. Tại loại tình huống này, điều khiển thao túng căn bản chính là một trò cười. Đây mới là nguyên nhân thực sự Đại Sư tinh thần hệ ở trong đối kháng cơ giáp đỉnh cấp không bằng Đại Sư thể thuật hệ. Ngài Phật Sâm thanh âm khó xử truyền đến, Phương Đại Sư, tại tốc độ à ánh sáng, tất cả tin tức truyền tống nhất định sẽ có sự trì trệ. Đừng nói ta, không có cách nào giải quyết, coi như là quốc gia cấp 10 trước kia cũng không có biện pháp giải quyết hoàn toàn. Thật không, vậy ngươi tại sao bảo ta phải điều khiển thao túng? Phương Đại Sư, ta ý là, ngươi buông tay để cho ai khác đi thao túng. Tuy hắn cũng không có điều khiển kinh nghiệm cơ giáp đỉnh cấp, nhưng mà hắn không có ràng buộc, chỉ cần có năng lượng dư thừa, có thể một mực bảo trì ở di động tốc độ à ánh sáng. Tối thiểu cũng ở thể bất bại. Phương Minh Nguy hai mắt sáng ngời. Không sai, đối với Đại Sư tinh thần hệ khác mà nói, căn bản là không cách nào phát huy ra tốc độ lớn nhất của cơ giáp đỉnh cấp. Nhưng mà hắn thì không giống. Hắn có linh hồn, cái linh hồn này không có thân thể. Tự nhiên là không sợ áp lực cường đại do tốc độ à ánh sáng mang đến. Thở dài thật sâu, nếu có vô số cơ giáp đỉnh cấp thì tốt rồi. Như vậy hắn đen hơn 60 linh hồn đỉnh cấp đều đưa ra ngoài, nhất định có thể đơn giản vượt qua kiểm tra. Nghĩ tới đây, Phương Minh Nguy lập tức đối với người đặt ra hệ thống thí luyện này tràn đầy bất mãn. Nếu như linh hồn người kia sau khi chết đi ở trong này, nhất định sẽ bị hắn thu thập một chuyến, dọc theo thông đạo đi tới gian phòng thứ ba, vẫn bài trí như vậy. Khác biệt duy nhất chính là đối thủ của hắn càng mạnh. Lúc này đây, Phương Minh Nguy vẫn lựa chọn nội giáp ứng chiến. Đã sử dụng nội giáp thất bại cũng không tính đào thải. Như vậy đương nhiên là phải lợi dụng một chuyến. Nhưng mà, lúc này đây nội giáp cùng cửa thứ hai lại có chỗ khác biệt. Cấp bậc của nó rõ ràng cao hơn một bậc, giới thiệu dưới đó thật dài. Thậm chí còn có rất nhiều thứ Phương Minh Nguy cũng không hiểu ý thứ tác dụng. Đương nhiên, đối với Phương Minh Nguy mà nói, nội giáp công dụng là càng nhiều càng tốt. Lúc này đây đối thủ là một con quái thú 18 chân. Thân hình cực lớn của nó cứng rắn giống như sắt thép. Tuy nội giáp có năng lực trong nháy mắt cải tạo khung máy móc, Phương Minh Nguy cũng đưa bộ phận bàn tay biến thành đao quang. Nhưng mà hiệu quả cuối cùng lại không phải rất tốt. Đao quang cường đại công kích, lại chỉ đánh bị thương quái thú này mà thôi. Nếu như không phải có lồng phòng hộ thú bảo vệ, lúc này đây Phương Minh Nguy nhất định là giữ nhiều lành ít. Thấy tình thế không ổn, Phương Minh Nguy lập tức phát động năng lực đặc thù của hư nghĩ bàn tiến hành ngụy trang. Hơn nữa sử dụng thuấn di tiến nhập vào điểm ngụy trang. Quái thú kia đông chuyển tây vòng nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ biến mất. Mạo hiểm vượt qua kiểm tra, Phương Minh Nguy cũng kinh xuất một thân mồ hôi lạnh. Thật không biết quái thú 18 chân kia lai lịch ra sao? Lại có thực lực mạnh mê như thế? Trong lòng đoán chừng một chút thực lực của con quái thú kia. Phương Minh Nguy kinh ngạc phát hiện, nó cường đại còn vượt xa đại tá Diêu Húc học trung đoàn trưởng bộ đội tiêm đao. Nếu nói là đan đả độc đấu có thể đánh bại hắn, có lẽ cũng chỉ có loại đại sư thể thuật hệ như Vương Tự Cường cùng Dương Minh Minh mà thôi. May mắn quái thú hạp cốc tại tinh hệ Ngải Mạc Nhĩ cũng không có quái thú cấp bậc này. Nếu không nơi đế quốc nữ man đóng quân khẳng định phải ăn nhiều đau khổ. Sau khi sử dụng kỹ thuật nội giáp vượt qua kiểm tra, Phương Minh Nguy theo thường lệ lựa chọn một loại chiến giáp. Giờ phút này, hệ thống đột nhiên phát ra nhắc nhở làm cho hắn khó hiểu. Ngài đã thông qua 3 cấp khảo hạch nội giáp, có muốn mặc nội giáp nữa hay không? Mặc nội giáp, vì sao? Nội giáp cấp thứ 3 có công dụng tăng cường bảo bộ thân thể con người. Người sử dụng có thể lái cơ giáp đinh cấp tiến vào di động tốc độ à ánh sáng. Tốc độ à ánh sáng. Phương Minh Nguy trợn mắt há hốc mồm trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên kêu lên, ngài Phật Sâm Đại Sư, ngài nghe được không? À, ta nghe được. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi ngài Phật Sâm mặc dù là một linh hồn. Nhưng mà giờ phút này cũng kinh hô lên. Chẳng lẽ nội giáp này chính là cường thực trang giáp của nền văn minh cấp 10 trong truyền thuyết sao? Nhất định là vậy. Phương Minh Nguy mặt đỏ lên. Hắn hứng thú lớn nhất chính là điều khiển cơ giáp. Sau khi biết được thực lực chân chính cơ giáp của mấy người lão sư, hắn vẫn một mực thèm thuồng. Nhưng mà, bởi vì hắn không cách nào tiến hành vận động tốc độ à ánh sáng, cho nên mới bị ép buông tha sử dụng loại đinh cấp cơ giáp này. Nhưng mà hiện tại đã khác, một khi có nội giáp, hắn có thể điều khiển cơ giáp đỉnh cấp, không thể chờ đợi được mà lựa chọn mặc. Sau một khắc, ở trên người hắn lập tức bao trùm một tầng nội giáp trạng thái dịch. Sau đó, hắn lại chọn lựa cơ giáp xuất hiện ở trước mắt. Thừa lúc quái thú trong lồng giam còn chưa có đi ra, Phương Minh Nguy đã leo vào cơ giáp, mở ra tốc độ di động lớn nhất. Trong nháy mắt, tốc độ của hắn cũng đã đạt đến tốc độ à ánh sáng. Ầm một tiếng vang thật lớn, cơ giáp cao lớn ở giữa không trung xẹt qua một đạo cầu vồng xinh đẹp. Sau đó khảm thật sâu vào trong tấm thép bên cạnh, cách trương.